lớn vang lên, Lôi Minh Viễn bay ngang, mặc dù hai tay đã đan chéo để đỡ nhưng vẫn bị trúng đòn nghiêm trọng. Hai tay của nhóc tỳ vung một cái còn có thần lực 8.000 cân, huống chi là một cước. Lôi Minh Viễn giống như bị vua Châu Mộng tông phải, mồm phun máu tươi, hai tay phát sáng, nhanh chóng run rẩy, gần như là sắp gãy. Đây là tá lực phù văn do Lôi Hầu Sáng tạo ra, nếu không đôi tay đã gãy lìa rồi. Có người kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt nhóc tỳ liên tục đánh ba vị thiên tài, chiếm cứ thượng phong, khiến cường giả của ba đại tộc đều sắc mặt âm trầm. Điều này thực sự khiến người ta khó mà tin nổi, một cái sơn thôn nhỏ mà thôi, không ngờ lại có một kỳ tài kinh thế như thế này, thật sự xứng với mấy chữ thiên túng kỳ tài. Tới lúc này, không chỉ Giao Bằng tràn ngập uất hận, kể cả Tử Sơn Côn và Lôi Minh Viễn cũng đã đỏ mặt, ánh mắt lạnh lẽo. Quá là mất mặt rồi, không ngờ lại bị một cước đá bay, đây thật là một loại sỉ nhục khó mà chịu đựng được. Vù vù, ánh mắt Giao Bằng lạnh lẽo, sau khi nhìn liền lựa chọn ra tay, sử dụng bảo thuật chân chính để tấn công nhóc tỳ. Ở trong lòng bàn tay của nó xuất hiện một ký tự cổ xưa, óng ánh loa mắt, chiếu rọi làm bầu trời cũng trở nên sáng sủa hơn. Một tiếng, hung khí tỏa ra, một con hung dao màu cho xám hóa hình bay ra từ trong cái ký hiệu đó, nhào về phía nhóc tỳ. Thạch Hạo cũng không kinh hoàng, tay phải vẫy ở trong hư không, một mảnh ánh sáng bạc tuôn rơi, rồi một vầng trăng xuất hiện, chiếu ra hào quang sán lạn, ngăn ở trước người nó. Hồi dao hung hãn, to như vải nước, vảy chi chít khắp người, mang theo một loại phong cách cổ tang thương, giống như xuyên qua thời không từ thời thái cổ tới đây tham chiến. Vầng trăng trước người nhóc tỳ chuyển động, tinh khí trong thiên địa bành trướng, hóa thành một đại dương mênh mông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giống như đang bay trong biển cát, mang theo một loại thần uy cuồn cuộn chém về phía Hôi Dao. Đây là quyết đấu bảo thuật, trong lúc va chạm kịch liệt với Hôi Dao, trăng bạc hừng hực, hào quang bắn ra bốn phía. Mà con Hôi Dao này lại hoành tào càn khôn, quay cuồng từ trên xuống dưới, phun ra một mảnh ánh sáng nóng rực. Cây cối và đá núi ở gần không ngừng phát ra tiếng răng rắc lần lượt vỡ nát. Một tiếng kêu khẽ, trăng bạc thần quang nở rộ, từ bên trong có một hung cầm xông ra, thân ảnh của nó thoáng cái bay vọt lên, giống như một đám mây, vắt ngang ở trên chiến trường, hung khí kinh người. Cái gì đây? Đây là một con thái cổ ma cầm, là thôn thiên tước hay là thanh thiên bằng? Thật là một loại bảo thuật mạnh mẽ. Cường giả tới từ bộ lạc Kim Lang, La Phù Đại Trạch đều kinh dị không thôi. Thạch Hạo mặc dù chỉ thể hiện ra hình thức ban đầu, chưa thể coi là hoàn chỉnh, nhưng đã đủ khiến người ta cảm ứng được loại khí tức khủng bố đó. Đây là một loại bảo thuật cực kỳ cường đại. Nếu có thể diễn hóa trọn vẹn hơn một chút, bảo thuật này sẽ không hề kém cạnh các thần thông chấn tộc của Tử Sơn tộc, Lôi tộc hay La Phù Đại Trạch. Đây là một loại nguyên thủy bảo thuật khiến đại tộc cũng đỏ mắt. Rất nhanh, tầm mắt của mọi người liền chuyển sang ba con chim non đó. Ánh mắt nóng bỏng, họ đã đoán được loại bảo thuật đó khẳng định là xuất phát từ ba con thanh lân ưng biến dị này. Đã xảy ra hiện tượng phản tổ, mạnh vỡ ấn ký chí cường của thái cổ ma cầm tái hiện. Có người nhạy bén phát hiện ra căn bản. Ầm một tiếng, con ma cầm khổng lồ đó nhào xuống, không biết là thôn thiên tước hay là thanh thiên bằng. Một đôi vuốt mang theo sương mù mông lung quắp lấy hung dao. Soạt, một tiếng, nó dùng sức xé một cái, trực tiếp xé đứt. Con hung dao màu xám cho đó hóa thành một vùng ánh sáng lấp lánh, nhanh chóng tiêu tán, chớp mắt đã không thấy đâu. Những ngày này, sau khi nhóc tỳ tẩy lễ thành công, lý giải và cảm ngộ đối với bảo thuật càng lúc càng sâu, như vậy mới có thể khiến loại bảo thuật này tăng cao uy lực, lúc này lực áp đảo Giao Bằng. Đúng lúc này, Tử Sơn Côn, Lôi Minh Viễn đã hành động. Chia nhau ra đánh về phía trước, khí tức cường thế. Vù, thái cổ ma cầm dương cánh, trong sát na ùn ùn kéo đến, cuồng phong nổi lên, khí tức kinh khủng khuếch tán. Nó nhào về phía Tử Sơn Côn, sương khói mơ hồ, nhìn không rõ chân thân, càng trở nên đáng sợ và thần bí. Nhóc tỳ phát động tấn công, lấy vầng trăng bạc đó bảo vệ mình, lệnh thái cổ ma cầm xông lên đón lấy kẻ địch. Tử Sơn Côn hét lớn, toàn thân phát sáng, tử khí xung thiên. Một vầng thái dương màu tím bay ra, nhanh chóng biến lớn, ở trong có một con hỏa lân màu tím, ngẩng đầu hét dài, liệt diễm hừng hực. Va chạm kịch liệt, con hỏa lân màu tím đó tức giận kêu lên, xông lên trời cao, nghênh chiến thái cổ ma cầm. Giữa hai con phát ra hào quang chói mắt giống như hai vì sao đang va chạm, chiếu rọi khiến khắp nơi trở nên trắng xóa. Một tiếng gào thét, con hỏa lân màu tím đó run rẩy, quay đầu bỏ chạy. Mà con thái cổ ma cầm lại nhào xuống. Phập. Một tiếng ấn chân lên xuyên thủng đầu của nó. Ầm ầm, một tiếng, lửa tím ngập trời, hỏa lân vỡ nát, hóa thành một luồng tinh khí và hào quang thuần khiết biết mất ở trong trời đất. Tử Sơn Côn chấn động, cực tốc thi pháp, sử dụng bảo thuật để phòng ngự. Thái cổ ma cầm dương cánh, hóa thành một đám mây ma quái kinh khủng, lấp kín bầu trời, xông về phía Lôi Minh Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gió ù ù, bản thân nhóc tỷ lại nhảy lên 30 mấy mét tới trước mặt Giao Bằng, một vầng trăng sáng treo cao tuôn xuống hàng ngàn hàng vạn đạo ánh sáng. A, Giao Bằng hét lớn, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Nó không đỡ được nhóc tỷ từ trên cao đạp tới, hào quang do trăng bạc tuôn ra đánh xuyên cốt văn mà nó thi triển ra. Sau đó, bịch, một tiếng, Thạch Hạo đá thẳng một cước vào cằm nó, khiến nó ngã nhào mấy cái, mũi chảy máu. Nhóc tỳ hạ xuống đất, con người trong suốt nắm lấy một cái cối xay bằng đá nặng mấy trăm cân ở bên cạnh, đánh thẳng vào đầu của Giao Bằng. A, Giao Bằng hét thảm, mặc dù cơ thể mạnh mẽ, nhưng bị một cái cối xay lớn như vậy che ở trước mặt, loại tư vị đó khổ không thể nói nổi, khó mà nhịn được. Phụt, một tiếng, nó phun ra một bụm máu bọt, sau đó lại rụng ra hai cái răng, cả khuôn mặt đều đau đớn, lớn tiếng hét thảm. Cách chương.